Hồn sùng hiểu được chiến đấu phối hợp, thường thường sẽ gia tăng sức chiến đấu của hồn sùng lên nhiều lần. Sáu con không thính chỉ yêu chạy thật nhanh, muốn phân trời thành vô số khối. Mà ngân sắc mã nhân đứng ở trung ương, đối mặt với công kích lăng lệ ác liệt, thần sắc vẫn tỉnh táo. Hắn niệm chú ngữ trong miệng, thời điểm hoàn thành âm phù cuối cùng, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện chín đạo mà diễm màu bạc. Chín đạo mà diễm này hình thành chín chuôi kiếm thực lớn, mà kiếm tàng thường, loáng thoáng có thể trông thấy phía trên có chú ngữ khắc ấn, ẩn chứa lực lượng không biết. Thiên địa mà kiếm trận xoáy lên, khi thế bằng bạc ngược lại chui xuống đỉnh núi, sừng nhận ở khắp nơi đánh lên mà kiếm thì vang lên âm thanh ầm vang. Về phần hai đạo sừng nhận ở trên cao đánh xuống, thì chúng xuyên qua mà diễm chém lên đỉnh núi, một đạo phá vỡ tầng mây. Rõ ràng chúng không đánh trúng mục tiêu công kích. Kiếm trận uốn lượn, mà diễm tăng vọt. Sau khi ngăn cản công kích, thì ngân sắc mà nhận tiện tay điểm một ngón tay, chín chuỗi thiên địa mà kiếm gào thét bay ra, phân biệt chém về sáu con không thính chỉ yêu cùng ba con sinh vật chúa tể thú hệ đánh tới. Chuỗi kiếm đầu tiên đâm vào thân thể to lớn của không thính chỉ yêu, lúc này không nghe được tiếng hét thảm nào, bị mà kiếm đâm bay ra ngoài, sau đó cắm lên sườn núi xa xa. Sườn thể có được độ ấy ngàn thước, nhưng thân mà kiếm tương đương với ngọn núi cao. Một kiếm này đem không thính chỉ yêu cắm vào trong núi, cũng không biết nó sống hay chết. Uy lực của mà kiếm này làm cho đám người kia hoảng sợ. Còn có 8 chuỗi mà kiếm, mỗi một chuỗi mà kiếm đều xuất kỳ bất ý đánh trúng mục tiêu, cũng giống như một kiếm xuyên qua người không thính chỉ yêu lúc trước. Cả đám sống chết không rõ, có lực phòng ngự cao, chút ít thì bên cưỡng ngăn được một kích và phun máu tươi. Phần lớn là bị mà diễm làm tổn thương linh hồn. 12 sinh vật cấp chúa tể dưới một kỹ năng đã không ngăn cản được. Sĩ khí lập tức giảm xuống thật nhiều. 3 con hồn sùng sống chết không rõ, 6 con tổn thương. Mỗi chiều của đối phương làm rất chiến đấu 1/3 lực lượng giảm bớt. Chuyện này bọn họ làm gì có dũng khí lao tới. Thực lực của ngân sắc mà nhận chấn trụ cao thủ ở nơi này. Trong lúc nhất thời, cả bàn không có người nào mạo muội xông lên. Đám người đỏ mắt vì báu vật cũng hoảng sợ. May mắn bọn họ vừa rồi không có xông lên đầu tiên, bằng không thì có khả năng bị miêu sát như hồn sùng chúa tể đầu tiên. Ngay cả sinh vật cấp chúa tể cũng không thoát khỏi vận mệnh bị miêu sát. Những cường giả cấp đế hoàng kia không tự giác co đầu rụt cổ lại. Rất rõ ràng đây không phải là chiến đấu bọn họ có thể tham gia. Cái này rốt cuộc là cái gì? Tại sao lợi hại như vậy? Chúng ta tốt nhất nên xuất thủ lần lượt đi. Một tên thanh niên sắc mặt tái nhợt bên cạnh Ngô Trì nói ra. Sắc mặt của thanh niên này tái nhợt, có thể nhìn thấy mạch máu, hiện ra gương mặt trắng nõn, toàn thân lộ ra cảm giác ầm nhu. Người này tên là Ngô Tự, là con trai trưởng của cường thống Ngô Chấn. Thần là đội trưởng, nên Ngô Trì chỉ là thuộc hạ của cường thống Ngô Chấn. Thiếu gia, chớ vội vàng cao sao động. Tên lục của ma nhân này còn chưa thăm dò được thì không nên tự tiện ra tay. Nếu như hắn ẩn giấu thực lực thì rất có thể lập tức tăng sức bật, đem chúng ta giết đi. Đội trưởng Ngô Trì ngữ khí bình thản nói ra. Thế nhưng mà chúng ta là người bị giết, đối phương chúng ta cũng là một loại trà tấn. Ngô Tự nói ra. Vừa rồi thiên địa mà kiếm trận rất có thể trực tiếp miểu sát bỏ con chuẩn chúa tể. Cường giả cấp chúa tể cũng không phải khắp nơi đâu có. Tổn thất mấy người là ít đi mấy người. Thiếu gia, người phải làm rõ ràng đã. Là người hồn niệm kẹt lại ở chín niệm hồn hoàng thì thực lực của bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đột phá lên cấp chúa tể. Loại người này vào thời kỳ chết sắp chết sẽ liều mạng, mà chúng ta cũng có chúa tể trung đẳng. Ngô Trì dùng tinh thần trì âm nói với Ngô Tự. Nói xong khóe miệng Ngô Trì nhếch lên, mở miệng nói. Đương nhiên, pháo hồi thì không thể để người của chúng ta đi làm, cứ để cho bọn người vĩnh sùng chết đi là được. Ngô Tự gật gật đầu, hắn vội vàng kiềm chế tâm tình, muốn đoạt được ma linh. Vĩnh đại nhân, ngân sắc ma nhân này thực lực không tầm thường, chúng ta để liên thủ giết hắn trước đã, còn ma linh thuộc sở hữu của ai thì nói sau, người cảm thấy như thế nào? Ngô Trì liếc mắt nhìn qua bọn người vĩnh sùng chạy tới, trực tiếp mở miệng nói ra. Sắc mặt vĩnh sùng tái nhợt, vừa rồi ma linh đã tới tay, kết quả bị ma nhân đáng chết lại đoạt lấy. Hắn hận không thể trực tiếp giết ma nhân này. Tốt, trước tiên liên thủ giải quyết hắn. Vĩnh sùng cũng không do dự, bọn họ đều tới từ Văn Thành, cho nên bài trừ người khác ra ngoài.

Bằng hữu, ta biết rõ người nghe hiểu được chúng ta nói cái gì. Thực lực của người đúng là rất mạnh, đáng giá chúng ta kính trọng. Nhưng mà chúng ta nhiều người như vậy thì liều mạng, người khẳng định cũng phải không ở lại nơi này, còn không bằng đem chiếc nhẫn lưu lại. Người bình yên vô sự rời đi, như thế nào? Ngô Chỉ cũng không có động thủ trước, mở miệng nhìn Mai Nhân nói ra. Ngân sắc Mai Nhân vẫn nhìn chung quanh, phát hiện trừ 20 con sinh vật cấp chúa tể, còn có đoàn đoàn vây quanh ở ngoài. Có thêm 10 chúa tể tiến vào vòng chiến đấu. Hiển nhiên 10 chúa tể cấp thấp này muốn ra tay. Ta biết rõ mà lệnh này chưa hẳn có thể tới tay, nhưng mà nó ở trong tay của ta rồi. Nhưng ta phải nói cho các người biết, ai muốn đi lên đoạt lấy thì ma linh tuyệt đối không phải là của kẻ đó. Ngân sắc Ma Nhân trầm giọng nói ra. Ý của những lời này rất rõ ràng, hắn đang định liều mạng cùng phải chém giết những người này tới cùng, hơn nữa là có tư thái chuẩn bị cho cái chết. Ngân sắc Ma Nhân nói lời này lập tức gầy não Ngô Trì. Đây là lần khuyên bảo thứ hai rồi, kết quả Ngân sắc Ma Nhân này vẫn không biết tốt xấu. Đã như vậy, cho dù có tổn thương cũng phải giết hắn bằng được. Vĩnh Dung, liên thủ tiêu diệt hắn. Ngô Chỉ nói ra. Vĩnh Dung gật gật đầu, trực tiếp khống chế vũ yêu bay vào trong đội ngũ bảy. Trong đội ngũ bảy vũ yêu chuẩn chúa tể. Vũ yêu cấp chúa tể cấp thấp có hình thể khổng lồ hơn vũ yêu khác nhiều. Dưới sự dẫn dắt của nó, thì vũ yêu cũng không hề công kích rời rạc, phi thường lão luyện bay chung quanh Ngân sắc Ma Nhân, hoàn toàn ngăn cản đường trốn của Ngân sắc Ma Nhân. Lâm Bành Phong cũng khống chế không thính chi yêu của mình, bồi hồi bên cạnh người Ngân sắc Ma Nhân, tìm kiếm cơ hội thích hợp ra tay hạ thủ. Bà gã hồn sùng sư có hồn sùng cấp chúa tể cấp thấp, nghe lệnh của Vĩnh Sùng đã phát động công kích. Bà còn cấp thấp chúa tể hợp lại có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ cho chúa tể trung đẳng. Hướng chỉ bà gã thành viên của Vĩnh Sùng ra tay, thì bà gã thành viên của Ngô Trì, Ngô Tự cũng ra tay. Trong lúc nhất thời, sáu chúa tể cấp thấp phát động kỹ năng công kích. Hỏa hệ hồng liên liệt ngục đảm bảo phủ đỉnh đầu của Ngân sắc Ma Nhân. Vô số hỏa hệ nóng bỏng bao phủ bầu trời. Dực hệ cùng dự chạm đánh tới, nhìn thấy mà giật mình. Những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng phân cách, càng không cần phải nói sinh vật dực hệ. Ngô Tự đoạn cho cuồng thú chạy theo sát hồng liên liệt ngục. Một đạo như thủy triều đánh lên người của Ngân sắc Ma Nhân. Bà đạo khác đụng vào một chỗ, trực tiếp hình thành năng lượng bạo phá nổ tung thành một không gian thứ nguyên, tàn phá vị trí của Ngân sắc Ma Nhân. Mà Ngân sắc Ma Nhân ở trung ương nhất cắn răng, không ngừng biến hóa vị trí, tìm kiếm chỗ yếu nhất của kỹ năng bao trùm. Nhưng dù hắn không chế lực lượng không gian thế nào, ngay cả không gian cũng có thể bị nổ nát bấy. Hắn có thể làm gì, có thể nương vào cảm giác mà né tránh. Lực lượng phòng bạo tàn sát bừa bãi ở chung quanh. Những hồn sùng sư cấp đế hoàng lúc này đang rung động về lực lượng phá hoại cũng bắt đầu lui ra nơi xa xa. Cuồng phòng gào thét cuồng loạn, cặp mắt của Ngân sắc Ma Nhân hiện ra một tia thống khổ. Sau chúa tể cấp thấp và 12 chúa tể, mặc dù đã bước vào chúa tể trung đẳng, cũng khó mà ứng đối. Thần thể bị đánh lùi ra phía sau. Mà diễm thoáng ảm đạm. Trên thực tế, Ngân sắc Ma Nhân không có bao nhiêu cảm giác đâu. Hắn cảm thấy thống khổ cũng không phải mình sẽ giết một trong cuộc chiến với công ở nơi này, mà là qua nhiều năm như vậy, hắn lại không cách nào làm cho nàng tỉnh táo lại. Nàng còn không tới cấp hồn hoàng, lại dùng tính mạng trẻ tuổi của nàng cứu hắn tỉnh lại. Mà hắn có một thần lực lượng cấp chúa tể, có năng lực bán mà bệ nghệ thiên hạ, nhưng không cách nào làm cho nàng tỉnh lại. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng tìm được phương pháp giúp linh hồn sống lại, nhưng không cách nào mang nó về. Bất hủ tuyển thủy có thể bảo tồn thời gian sắp biến mất. Nếu không làm cho nàng thức tỉnh, thì nàng sẽ vĩnh viễn an nghỉ. Với tư cách một phụ thân, làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy con gái trẻ tuổi xinh đẹp rời khỏi nhân thế. Bản bà Bạch Ngữ hai mắt không cam lòng nhìn qua tràng cảnh này. Đồng dạng là màu bạc, nhưng mà hai con người của hắn không có gợn sóng, ngược lại là tức giận và mất đi phương hướng. Bán mà Bạch Ngữ giống một tiếng. Hắn lúc này nhìn giống như cuồng ma, hình dáng nhân loại biến thành ma nhân. Bàn tay đầy móng vuốt của hắn chụp vào vũ yêu, vô cùng thô bạo, xé nát thân thể vũ yêu cấp chuẩn chúa tể. Vũ yêu này tính cả hồn sủng sư không chế nó đều bị bán mà Bạch Ngữ trực tiếp xé nát thành hai nửa. máu tươi cùng lục vũ cũng phiêu tán trùng quanh thân hình màu bạc tà dị của Bạch Ngữ. Oán khí tràn ngập, chỉ dựa vào hai bàn tay có thể sẽ rách vũ yêu cấp chúa tể. Tràng cảnh huyết tình cùng tàn nhẫn này lập tức chấn nhiếp mọi người. Vội cái gì? Không nên tàn ra, đây là công kích trước khi chết quán mà thôi. Vĩnh Sùng cũng có chút tức giận nói ra. Sau khi hét lớn thì dòng vũ yêu khác không còn lui ra phía sau nữa. Ai giết chết hắn thì ban thưởng một ma linh cấp quân chủ. Ngô Trì càng thông minh, trực tiếp dùng kế sách trọng thường tất có dũng phù. Hai người cầm đầu sau khi nói như vậy thì một đám người lập tức vây quanh người của ngân sắc ma nhân gắt gao. Các loại kỹ năng của họ đánh tới Bạch Ngữ. Có 10 cường giả cấp chúa tể cấp thấp xung phong. Những cường giả chuẩn chúa tể cường giả được bảo đảm an toàn. Nghe trọng thường thì đỏ mắt lên. 10 sinh vật chúa tể cấp thấp, nếu như phối hợp kín kẽ thì sức chiến đấu có thể tiếp cận 2 sinh vật chúa tể trung đẳng. Như vậy lực lượng muốn hạ ma nhân này là không thành vấn đề. Nhưng mà dùng trình độ hung tàn của ma nhân này, muốn bắt hắn thì phải bỏ mạng nhiều người. Càng cảnh giác thì hình thành ăn ý lại càng thấp. Chuyện này làm già nhân có được cơ hội thở dốc. Vĩnh Sùng cho vũ yêu xoay quanh trên không của ma nhân, huyền hóa ra từng đạo vũ ảnh màu đen. Những vũ ảnh này hóa thành một cánh cánh lớn che bầu trời chém xuống, trùng trùng điệp điệp chém lên người ngân sắc ma nhân. Thân thể ngân sắc ma nhân bị hắc dực này áp xuống hơn ngàn mét. Bỗng nhiên ma diễm màu bạc trên người bộc phát, chảo hóa thành đâm đâm đánh tới. Hai đạo toái thiên ấn không hề dấu hiệu xuất hiện, phân biệt xẹt qua hắc dực, uốn lượn như là tia chớp màu đen, xé nát kỹ năng dực hệ này. Vĩnh Sùng hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn qua Lâm Bành Phong, cách đó không xa. Lâm Bành Phong cho không thính chỉ yêu cấp chúa tể cấp thấp, ẩn nấp trong không khí. Cặp mắt của nó nhìn chằm chằm vào. Thời điểm ma nhân bị áp xuống thì không thính chỉ yêu ẩn nấp cũng xông vào. Cái miệng đầy răng nanh dữ tợn bở ra, yêu khí lượn lờ hiện ra chung quanh. Không thính chỉ yêu cắn một cái về trước, bay thẳng cắn vào cổ của ma nhân. Yêu linh loại hình chiến đấu không cách nào so sánh được với sinh vật thú hệ về độ cuồng dã và sức bền. Nhưng mà yêu linh vừa ra tay thì địch nhân khó mà phòng bị, dễ dàng bị đánh chết. Vĩnh Sùng của Lâm Bành Phong chơi phối hợp rất tốt, dùng hắc dực hấp dẫn lực chú ý của ma nhân, đem hắn áp xuống vị trí của không thính chỉ yêu. Sau đó tất cả mọi người khác cùng công kích tới, không ma nhân bất luận cơ hội cảnh giác nào. Cuối cùng lúc sau, không thính chỉ yêu của Lâm Bành Phong chờ đợi đã lâu đánh lén. Một kích này cơ hồ không thể né tránh. Bạch Mỹ tức giận lại đụng phải vây công như vậy, thân thể đã run rẩy rất nhỏ. Theo sát công kích của không thính chỉ yêu chính là ma nhân Bạch Ngữ cảm nhận được tử vong tới gần. Bực bội, thống khổ, phẫn nộ, hối hận, bi thương, tất cả cảm xúc mặt trái đan xen vào nhau. Tư duy của Bạch Ngữ và lý trí dần dần bị ma diễm thay thế. Linh hồn phụ thuộc là Bạch Yểm Ma. Một khi do nó chủ đạo thì Bạch Ngữ sẽ không còn là bán ma mà làm ma. Tinh thần của ma ở trong thống khổ vô cùng. Ma luôn bị tra tấn và không có suy nghĩ, càng không biết phải gọi gì là lý trí. Chỉ có chiến đấu cùng giết chóc mới có thể giảm bớt thống khổ này. Chỉ có trong chiến đấu thì bán ma mới là đáng sợ nhất. Dưới tình huống tử vong mới là giải thoát được ý thức chiến đấu đã đạt tới đỉnh phong. Đồng tử màu bạc trở nên sáng bóng hơn trước kia. Bán ma Bạch Ngữ quay đầu đi. Lúc này không thính chỉ yêu độc nhà đã tới cổ hắn. Nhưng mà trong mắt Bạch Ngữ, ma hóa thì là động tác của nó vô cùng phức tạp. Dưới một trào ra ngoài, Bạch Ngữ ma hóa căn bản không có trốn, đem hắn ma trào trực tiếp đánh vào miệng vết thương đầy máu của không thính dù. Mẫn tâm. Do cánh tay xuyên qua cổ họng nên Bạch Ngữ đã xuyên qua mạch máu và xương cốt của không thính chỉ yêu. Một chiều này đã đánh vào nội tạng của không thính chỉ yêu, sau đó kéo qua khỏi cổ họng. Không thích chỉ yêu muốn khép miệng lại, thân thể run rẩy kịch liệt, đập nhà cùng trùng trùng điệp điệp đánh lên cổ Bạch Ngữ, nhưng mà trên cổ không lưu lại chút vết cắn nào cả. Trái tim màu đen bị Bạch Ngữ cầm trong tay. Hơn trăm người chung quanh nhìn thấy một màn đáng sợ này. Chỉ mà chảo, trái tim đập mạnh, huyết dịch bắn ra vô số, máu tươi chảy xuống kẽ tay, hắn nắm tay lại. Trong nháy mắt, trái tim của tất cả mọi người co rút lại, giống như trái bom bị bóp nát là của họ. Miểu sát. Không thính chỉ yêu cấp chúa tể cấp thấp bị ma nhân miểu sát. Cử động này của cuồng ma đã trấn trụ tất cả mọi người. Chiến trường hỗn tạp trở nên yên ắng. Hành động đứt gãy làm Lâm Bành Phong càng ngơ ngác, không nhìn tính chịu của mình sụi lơ dưới sơn cốc. Hắn giống như chó nhà có tàng bay xuống sơn cốc. Sau một lát, tất cả mọi người nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lâm Bành Phong. Mà diễm đàn thiêu đốt trong sơn cốc đã chứng minh Lâm Bành Phong cũng chết cháy xong trong sơn cốc. Bọn người Viễn Sùng nhìn qua hòa diễm trong sơn cốc, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hành vi của Lâm Bành Phong quá không lý trí, như vậy trực tiếp bay xuống cùng chịu chết không có gì khác nhau. Viễn Sùng cho dù không cứu giúp, tổn thất một gã cấp chúa tể cấp thấp, mà là hồn sùng sư có cùng bỏ mình tại chỗ. Lâm Viễn Sùng đã khó khăn giao hắn, giao nhắn nhủ với chủ thành viên. Xem ra lần này không tiếc cái giá lớn đã được đại ma linh, có lẽ sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Đều tụ tập cùng một chỗ, đừng công kích một mình. Viễn Sùng không thể cho người khác tổn thất thêm, đem tất cả mọi người triệu tập lại. Mà Ngô Chỉ cũng có cảm giác như vậy, không dám mạo muội phát động công kích, bắt đầu áp dụng chiến thuật biển người. Bọn họ áp dụng chiến thuật tiêu hao, nhưng mà ma nhân Bạch Ngữ vẫn điên cuồng như cũ. Chỉ cần xung phong liều chết giết vào trong đám hồn sùng sư, cho dù trả giá bằng trọng thương cũng nhất định phải lấy mạng của đối thủ. Đối với ma nhân mà nói, thường thế thừa nhận sẽ làm hắn ít thống khổ hơn, giết chóc càng nhiều thì thống khoái hơn nhiều. Thường thế chỉ người Bạch Ngữ nhiều hơn, những vết thương này làm thân hình của hắn ảm đạm, chỉ có gặp cặp mắt này thì từ đầu đến cuối đều thiêu đốt kịch liệt, thiêu đốt tức giận, tức giận thiêu đốt tàn bạo. Thiêu đốt chính là giết chóc, thiêu đốt áy náy trong lòng. Máu tươi chảy xuống kẽ tay, lại một sinh vật chúa tể chết trong tay của hắn. Sẽ điên cuồng xé nát đối thủ trước mặt bọn họ. Nhưng mà không có người nào dám tiến lên cướp đoạt, bởi vì người đi lên cướp lấy cũng đã hóa thành thi thể đầy máu rơi xuống sơn cốc. Mà lúc này, bọn người Viễn Sùng cùng Ngô Trì cũng đã âm thầm hối hận. Nếu như biết rõ mà nhân này hùng tàn và biến ác như vậy, tại sao thì anh cho bọn họ tình nguyện chạy đi chạy lại cũng không có hy vọng quá nhiều cường giả chúa tể hy sinh. Người đã phóng lao thì phải theo lao, bởi vì nếu không có đại ma linh thì bọn họ không cách nào đền bù tổn thất này. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Hai ma trên thế gian. Ma diễm ảm đạm từng chút một, thân hình bầu bà cũng từ từ rút đi. Một thân huyết hồng, tóc bạc cũng dính vết máu, gương mặt trẻ tuổi của hắn dần dần trở nên già nua. Đã đạt tới cực hạn nên trạng thái bán ma của Bạch Ngữ cũng tự động rút đi. Bạch yểm ma tiến vào trong trạng thái ngủ say, chỉ để lại Bạch Ngữ hình thái nhân loại còn lơ lửng ở giữa không trung, đưa mắt nhìn qua những cường giả dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn hắn. Hắn hình như không còn sức chiến đấu nữa. Ngô Tự hưng phấn nói ra. Thiếu gia, chờ một chút. Ngô Chỉ vẫn gọi Ngô Tự đang muốn xông lên cướp ma linh. Vĩnh Sùng cũng không dám tiến lên phía trước, chỉ gắt gào nhìn chằm chằm vào ma nhân trẻ tuổi hóa thành tang thương. Bà còn cấp chúa tể cấp thấp chết thảm dưới ma diễm và ma trảo của hắn. 10 con chuẩn chúa tể cũng chết đi. Dưới tình huống bị vây công, còn có thể giết nhiều như vậy. Ma nhân bàn cho họ một bóng mờ vô cùng đậm đặc. Mặc dù đối thủ hoàn toàn kiệt lực, cũng không dám mạo muội tiến lên. Thời gian suốt 5 phút trôi qua, tất cả mọi người vẫn vây quanh ma nhân Bạch Ngữ, nhìn xem hắn kiệt lực. Nhưng như cũ chờ đợi 5 phút đồng hồ. Thẳng tới khi xác nhận hắn không kiên trì được, thì Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì mới chút được gánh nặng. Chỉ tại hắn, có chiếc nhẫn bắt hồn. Bỗng nhiên Vĩnh Sùng kêu lên một tiếng. Lúc đó tất cả mọi người chú ý lực đến tay của Bạch Ngữ, nhưng mà mọi người nhìn thấy không gian giới chỉ này, nhưng căn bản không nhìn thấy chiếc nhẫn bắt hồn có đại ma linh. Có khả năng là hắn bỏ vào trong không gian giới chỉ rồi, bắt hắn trước rồi nói sau. Ngô Chỉ biểu hiện vô cùng tỉnh táo, nhưng mà lúc này Bạch Ngữ thường tích đầy người, sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn cố gắng tươi cười tái nhợt. Tranh thủ thời gian này, hắn đã cho băng đồng Chi Kỳ thoát ra chỗ này. Đối với Bạch Ngữ mà nói, vậy là đủ rồi. Hắn tin tưởng mặc dù hồn ước đứt gãy, cũng ra lệnh cho băng đồng Chi Kỳ mang theo chiếc nhẫn bắt hồn có đại ma linh mang đi. Hắn nhắm mắt lại thì sáng sớm đã là người chết. Hắn chưa từng hy vọng mình có thể sống bao nhiêu thời gian. Thậm chí hắn tình nguyện an nghỉ trong sông băng không hề tỉnh lại. Nếu không mỗi một đêm khuya nhắm mắt lại, trong đầu hắn vẫn quanh quẩn hình ảnh trước khi băng phong. Chuyện này làm lòng của hắn đau như cắt. Nhưng hắn lại sợ mở to mắt, bởi vì thời điểm hắn thức tỉnh lại nhìn thấy một màn tê tâm liệt phế. Tử vong chính là giải thoát tốt nhất. Hắn không hy vọng nàng dùng tính mạng trẻ tuổi đổi lấy một thi thể không hồn như hắn. Trước hết, giết hắn đi. Vĩnh Sùng phẫn nộ kêu lên. Hai mắt Vũ Yêu hóa thành hai thanh kiếm, thẳng tắp đánh lên đỉnh đầu của Bạch Ngữ. Một kiếm này, Bạch Ngữ đã không tránh trốn. Hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu khí lực né tránh. Hắc kiếm mang theo lửa giận hừng hực của Vĩnh Sùng, muốn đem Bạch Ngữ chém thành hai khúc. Nhưng mà chỉ có người không trơ mắt nhìn qua bọn người Bạch Ngữ bị chém giết. Cơ hồ là hắc kiếm chém xuống thì hắn phải chết. Một đạo mà diễm màu bạc đánh lên đỉnh đầu của Bạch Ngữ. Hắc kiếm chém lên thuẫn màu bạc, mà diễm thuẫn không chút sứt mẻ, căn bản không cách nào chém ra. Vĩnh Sùng nhìn thấy mà diễm thuẫn này thì kinh ngạc, tự lầm ngân sắc mà nhân này của ý giả bộ không còn sức. Vì vậy một kích thất bại thì bọn họ như chim sợ ná, vô cùng bối rối chạy vào trong trận doanh. Thời điểm lui về thì Vĩnh Sùng mới phát hiện mà diễm thuẫn này không phải của mài nhân kia, mà là từ một nam nhân trẻ tuổi bay từ phía đông bay tới. Nam tử này khống chế một long tộc, thân ảnh u ảnh bay tới. Ánh mắt hắn lộ ra mà diễm màu bạc giống như nhân kia, mà diễm lưu lại trên bàn tay từ từ rút đi. U Linh Long nhanh chóng bay tới trước mặt mà nhân bị thương chồng chất, mà nam tử trẻ tuổi kia nhảy ra khỏi U Linh Long, nửa người lơ lửng đứng bên cạnh Bạch Ngữ đang kiệt sức. Sở bộ. Bạch Ngữ mở to mắt, ánh mắt của hắn nhìn qua thanh niên trước mặt của mình. Bạch Ngữ có nhiều áy náy với Sở Mộ, bởi vì nếu không phải hắn bạo ngược thì Sở Mộ không có bị hắn ép tới đường cùng. Cũng bởi vì cuộc chiến thành thiên hạ nên bị ép mà hóa. May mà hắn có kỳ ngộ lại thức tỉnh linh hồn của mình, nếu không Bạch Ngữ cũng không biết nên làm thế nào đối mặt với hồn sủng sư trẻ tuổi tiền đồ vô hạn này. Ta đến chậm. Sở Mộ cũng có chút áy náy. Nếu như biết rõ hoàng tước chính là Bạch Ngữ, Sở Mộ nhất định sẽ ra tay, cũng không trì hoãn thời gian dài như vậy, suýt nữa làm cho Bạch Ngữ chết ở chỗ này. Ánh mắt Sở Mộ nhìn ra rất xa. Ở nơi rất xa, Sở Mộ đã nhìn thấy Bạch Ngữ. Nếu không phải bọn người Vĩnh Sùng, Ngô Trì kiêng kỵ Bạch Ngữ hung tàn nên cố ý trì hoãn 5 phút, Sở Mộ nhất định sẽ không vượt qua được. Tới trễ một chút là tốt rồi. Bạch Ngữ khổ sở nói. Đã làm tốt tâm lý chuẩn bị chết, kết quả Sở Mộ lại xuất hiện ngay lúc này. Theo lý thuyết, kẻ này không nên xuất hiện ở chỗ này, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở chỗ này. Thời điểm này tính mạng sắp chấm dứt, đột nhiên Bạch Ngữ cảm giác được quỹ tích vận mệnh của mình quá ly kỳ. Mấy lần đều hắn phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Mà Linh có phải cứu Cần Nhu tỉnh lại? Sở Mộ mở miệng hỏi. Bạch Ngữ sẽ không đi tranh đoạt Ma Linh này, mục đích duy nhất chính là tính mạng của Bạch Cần Nhu. Không biết. Bạch Ngữ nói ra. Đến bây giờ mới thôi, Bạch Ngữ còn không có biết được có huyền vật nào có công hiệu khởi tử hồi sinh. Nhưng cho dù như thế nào thì hắn đều phải nếm thử, bởi vì Ma Linh này chính là hy vọng cuối cùng của Bạch Ngữ. Dù sao bất hủ tuyển thủy thời gian có hạn, hắn không có quá nhiều thời gian đi tìm huyền vật khác. Bạch Cần Nhu vì cứu sống Bạch Ngữ, dùng linh hồn của nàng cứu hắn. Hiện tại Bạch Ngữ lại dùng tính mạng của mình cứu Bạch Nhu thức tỉnh. Loại trao đổi tính mạng này có chút buồn cười, nhưng mà Sở Mộ nhìn thấy nên hiểu được tình cảnh đó là như thế nào. Cũng nên thử xem. Người nghỉ ngơi đi. Giao cho ta đi. Sở Mộ mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, đảo qua đám người. Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì nhìn thấy Sở Mộ xuất hiện đều phi thường kiêng kỵ, bởi vì bọn họ cũng phát hiện trên người của thanh niên này cũng có ma diễm màu bạc. Cường độ ma diễm cũng không kém ma nhân đại sát tứ phương chút nào. Nếu như thực lực của bọn họ là tương đương, chỉ sợ đám người bọn họ phải chuồn lại nơi này. Ngươi cẩn thận một chút, những người này thực lực không kém. Bạch Ngữ nhắc nhở Sở Mộ một câu. Nói xong hắn lại ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trực tiếp nhắm mắt lại. Sở Mộ gật gật đầu, thực lực của Bạch Ngữ đột phá lên chúa tể trung đẳng. Có khả năng là Bạch Ngữ cũng đã bước vào cấp hồn tể. Sở Mộ còn cách chúa tể trung đẳng một đoạn ngắn, một mình ứng phó 7 chúa tể cấp thấp và 13 chuẩn chúa tể cũng không có gì khó khăn. Vũ Xà, đi trị liệu cho Bạch Ngữ. Sở Mộ liếc mắt nhìn Vũ Xà trên lưng Tiểu Chập Long, mở miệng nói ra. Vũ Xà lúc này đáp ứng yêu cầu của Sở Mộ, mang theo mặt nạ màu vàng che khuất dung mạo điên đảo chúng sinh của nàng lại. Nàng nhảy khỏi lưng Tiểu Chập Long, nàng giơ tay huyễn hóa vô số cánh hoa màu xanh lá, mang theo hương khí nồng đậm bao phủ người của Bạch Ngữ. Bạch Ngữ mở to mắt nhìn qua thiện ác nữ vương, suýt nữa mang lại tai nạn cực lớn ở Tân Nguyệt Chi Địa. Sau đó lại nhắm mắt lại, chậm rãi đem cánh hoa Vũ Xà thi triển thu nạp vào trong cơ thể, bổ sung sinh mệnh lực và cầm máu, khôi phục sinh mệnh lực, khôi phục thương thế, lại khôi phục thể lực. Bà lại thánh màu quan không ngừng rót vào người của Bạch Ngữ. Bạch Ngữ thường tổn toàn thân đã khôi phục lại, mà diễm màu bạc lại dấy lên trên người. Trông thấy sức chiến đấu của Bạch Ngữ đang khôi phục, mọi người Vĩnh Sùng cùng Ngô Chỉ lúc này càng nghĩ càng bất an, dò dự liên tục cũng không có nhúc nhích tay chân. Nhưng mà bọn họ không động thủ thì không thể cầm lại tổn thất nãy giờ. Vốn là hai thế lực Văn Thành luôn đối nghịch với nhau, rốt cuộc bây giờ thương lượng là chiến hay lùi. Chiến không chiến cũng không phải Ngô Chỉ của Vĩnh Sùng nói là tính toán. Tâm tình của Sở Bộ hiện tại có chút áp lực, nhất là vừa rồi nhìn thấy Bạch Ngữ nhắm mắt lại thì Sở Bộ liền cảm giác yết hầu như có cái gì bóp chặt, có một loại cảm xúc áp lên nội tâm của hắn. Sở Bộ nhìn qua bán mạng Bạch Ngữ ngủ say tỉnh lại, nhìn qua hắn ôm lấy thi thể con gái và khóc giống lên, nhìn qua hắn giải thoát nhắm mắt lại. Thế giới có hai ma, một ma Bạch Ngữ, một ma Sở Mộ, mà người có thể đồng hiểu thương tâm trong đôi mắt màu bạc của Bạch Ngữ cũng chỉ có Sở Mộ mà thôi. Hiện tại Sở Mộ không muốn nói chuyện, bàn tay màu bạc dần dần hóa thành ma chảo màu bạc, một đôi đồng tử hiện ra yêu quang màu bạc. Thời điểm này nhìn qua chung quanh thật giống như đối đãi với người chết. Đứng bên cạnh Sở Mộ và Vũ Xà bây giờ nhìn ra tức giận trong lòng Sở Mộ, cơn tức giận này chuyển hóa thành năng lượng tà ác, năng lượng rót vào trong người thiện ác hòa vương. Thiện ác hòa vương dùng cổ tà khí này tẩm bộ bản thân mình lại tăng lên một giai. Trong nội tâm Vũ Xà kinh ngạc vạn phần, thiện ác hòa vương phát triển lột xác tốc độ chậm chạp đến cực điểm, có thể phát triển một giai là phi thường khó có được. Làm cho nàng thật không ngờ tà ác chi lực của Sở Mộ lại có thể giúp thiện ác hòa vương phát triển. Chuyện này hơn xa chiến tranh, nồng đậm hơn thiện ác chi lực cứu rỗi. Vũ Xà sẽ xếp đặt thiết kế Bạch Ngữ chính là dùng sáng tạo tà ác chi lực, bởi vì nàng tin tưởng trên đời này sinh vật kỳ lạ nhất không ai qua ma. Mà Vũ Xà quyền bản thân Sở Mộ cũng là một ma, tà chi lực của hắn có thể giúp thiện ác hòa vương phát triển rất rõ ràng. Lúc này tâm tình Vũ Xà lập tức tốt, chỉ cần có thể làm cho thiện ác hòa vương phát triển rất nhanh thì phong ấn hồn ước của Sở Mộ khẳng định không trói buộc được thiện ác hòa vương, thực lực của mình sẽ tăng lên, hóa thần thành thiện ác nữ vương xong thì cho dù sau này không đánh lại thối hồ ly, muốn chạy trốn có lẽ cũng không thành vấn đề. Trong nội tâm Vũ Xà mừng thầm, trông thấy Sở Mộ đem oán khí chuyển hóa thành lực lượng, muốn thu thập tà khí của Sở Mộ thì Vũ Xà quyết đoán hóa thần thành tiểu nữ nô nghe lời, ngữ khí nhu hòa nói: "Chủ nhân, ta có thể phóng thích kỹ năng chứ?" Sở Mộ cũng lười nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Tùy ngươi." Nói xong thân thể Sở Mộ cũng ở nguyên tại chỗ, mà chảo của hắn hư không một chảo, trực tiếp đem con vũ yêu ở giữa không trung kéo xuống. Con vũ yêu này giống như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, dốc sức liều mạng đập cánh muốn tránh thoát. Bàn tay Sở Mộ nhéo một cái, vũ yêu chuẩn chúa tể ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị Sở Mộ bẻ gãy cổ. Chủ nhân nó chờ cũng không rơi xuống đất. Sở Mộ ra tay thật nhanh, Ngô Chỉ cùng Vĩnh Sùng và tất cả mọi người vẫn còn do dự dự. Đợi tới thời điểm kịp phản ứng thì Sở Mộ đã trực tiếp miểu sát một vũ yêu cấp chúa tể trước mặt bọn họ. Lại một sinh vật cấp chúa tể vẫn lạc. Vĩnh Sùng cảm giác lòng mình như nhỏ máu. Vừa rồi đã tính cả thủ hạ Lâm Bảnh Phong đã chết trận. Nếu không có được đại ma linh, thì tổn thất này với Văn Thành mà nói là quá lớn. Trong nội tâm bồn chồn, Vĩnh Sùng đã không còn ham chiến nữa. Nhất là trách nhiệm bắt hồn không còn nằm trong tay của Ngân Sắc Ma Nhân. Nhưng mà chiến đấu hiện tại không phải do Vĩnh Sùng cùng Ngô Chỉ quyết định. Lòng có lệ khí nên Sở Mộ đã hóa thành bán ma, sau đó tiếp tục như cuồng ma bạch ngữ chém giết tới. Một bạch ngữ đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi lạnh mình. Bây giờ có thêm bán ma thứ hai xuất hiện, cơ hồ đánh tan nội tâm của đám người này. Liên thủ Ngô Chỉ, nếu người giữ lại cái gì thì nói không chừng ta và ngươi phải chết ở chỗ này. Vĩnh Sùng quát tào một tiếng, nhìn Ngô Chỉ nói ra. Sắc mặt Ngô Chỉ phi thường khó coi, nhìn qua bán ma Sở Mộ điên cuồng không kém gì bạch ngữ. Hắn cắn chặt răng, nói cái gì cũng phải tiêu diệt hai kẻ này. Lúc này Ngô Chỉ thật sự không còn bảo lưu thủ đoạn nữa, liên thủ với tất cả cường giả cấp chúa tể cấp thấp vây khốn Sở Mộ, hơn nữa ra lệnh triệu tập đến tất cả cường giả cấp chúa tể còn lại triệu tập tới nơi này. Trong sơn mạch còn ít nhất 17 tên cường giả cấp chúa tể. Chỉ có tụ tập tất cả lực lượng thì bọn họ mới có thể giảm tổn thương xuống thấp nhất. Mà diễm màu bạc lộ ra vẻ chói mắt, mây lửa mở rộng ra khắp bầu trời. Mà diễm hiện ra trước mặt, làm cho bọn họ nhìn thấy địa ngục. Sở Mộ cuồng dã đem mà diễm phóng thích thành lĩnh vực. Hào quang màu bạc chiếu rọi khắp người của hắn, làm cho hắn càng thêm dị thường so với trước kia. Mà diễm rồng bay phượng múa, lượn lờ quanh người Sở Mộ, hoàn toàn do một tay Sở Mộ khống chế cả. Tay giơ lên, mà diễm màu bạc lập tức hóa thành du long, cùng vọng khí phách gào thét sùng quả. Đám vũ yêu lúc này bay lượn trên không trung, hiện tại lại có mà diễm bay qua. Vũ yêu bị truy đuổi nhào nhào phát ra tiếng kêu thất kinh, giả sức đập cánh chạy thục mạng với các hướng khác nhau. Lục vũ màu đen bay lả tả, thoáng và chạm vào ma diễm đã hóa thành tro tàn. Vũ yêu kết thành trận bị bức bách tàn ra. Thời điểm này bà còn không thính chỉ yêu, như tìm được cơ hội hạ thủ. Đôi mắt to như bảo thạch hiện ra hào quang hung tàn. Thân hình giấu trong ma diễm màu bạc, không thính chỉ yêu cơ hồ hoàn toàn tiến vào trạng thái ẩn thân. Chúng rón rã rón rén tới gần Sở Mộ. Chỉ chờ ma diễm chung quanh người Sở Mộ phóng ra hết, thì chúng lập tức tấn công. Chỉ được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV, ác mộng ma nhân. Sau khi đuổi vũ yêu đi, lực chú ý của Sở Mộ lại nhìn qua người của bảy sinh vật chúa tể cấp thấp. Hiển nhiên đây mới là đám người khó đối phó nhất. Sở Mộ cũng không phải không phát giác ra đám không thính chỉ yêu, mà là Sở Mộ căn bản mặc kệ chúng. Không thính chỉ yêu hiển nhiên không cảm giác Sở Mộ khinh thường thế này. Lúc này một đạo du long xoẹt qua, đem một con vũ yêu thiêu thành tro. Ba con không thính chỉ yêu đồng thời hiện thân, thân hình như báo lao tới. Đối phương đã phát động công kích thì Sở Mộ vẫn không để ý tới. Vũ xà đứng bên cạnh Sở Mộ, con mắt sáng ngời, cặp mắt mị hoặc của nàng hiện ra hào quang thầm thúy. Một tia màu đỏ quỷ dị, yêu dị. Lúc lập lòe thì con mắt ba con không thính chỉ yêu biến thành hào quang khác lạ. Tóc dài màu tím hất lên, phấn hoa hương khí khuếch tán ra chung quanh, giống như sương mù bao phủ ba con không thính chỉ yêu. Hoa hồn khống. Vũ xà nói ra tên kỹ năng, trong hai mắt cao ngạo, vũ mị, hiện ra một tia rào hoạt, khó phát giác ra được. Hoa hồn khống đầu tiên là khống chế tâm trí, sau đó là dùng phấn hòa, thổi biến thể xác mới có thể hoàn toàn khống chế. Mặc dù vũ xà bảo trì hình thái nhân loại hiện tại, khống chế cao nhất cũng chỉ 10 cấp chúa tể. Khống chế ba con không thính chỉ yêu là thừa sức. Đi, giải quyết hai hồn sủng nguyên tố kìa. Vũ xà phát ra mệnh lệnh, khống chế hai con không thính chỉ yêu trực tiếp công kích vào hỏa hệ chúa tể và nhàm hệ chúa tể đứng ở xa xa. Hai cái nguyên tố hồn sủng làm sao nghĩ tới không thính chỉ yêu sẽ công kích chúng. Dưới tình huống không phòng bị đã bị không thính chỉ yêu miểu sát. Mà lúc này vũ xà cố ý liếc mắt nhìn Sở Mộ, phát hiện Sở Mộ đã chiến đấu với những sinh vật chúa tể cấp thấp khác, trong mắt hiện ra hào quang rào hoạt, lại niệm một đoạn chú ngữ thật dài bám vào trên người không thính chỉ yêu thứ ba. Sau đó còn không thính chỉ yêu này biến thành con ngựa thoát cương, điên cuồng rong ruổi ở phía đối phương, rất nhanh thoát ly phiến khu vực này, chạy về khu vực mà nàng chỉ định. nhìn qua không thính chị yêu đã đi xa, trên môi đỏ mọng của Vũ Xà hiện ra một tia thần sắc vui vẻ. Nếu có được nó thì có lẽ có thể dễ dội khỏi khống chế của kẻ này. Sợ hỗn đản, dùng ma diễm tra tấn ta đúng không? Thủ đoạn tra tấn nhân loại của bản nữ vương còn mạnh hơn ngươi cả ngàn lần. Sau khi làm xong thì Vũ Xà vội vàng niệm chú ngữ, giàn trì cho Sở Mộ và U Linh Lòng Hoa Khải, tăng năng lực phòng ngự của hắn lên. Trước khi xoay người làm chủ nhân thì Vũ Xà vẫn phải ẩn sâu kiêu ngạo và oán hận của nàng, dùng thuận theo cùng khéo hiểu lòng người tiêu trừ cảnh giác của Sở Mộ. Như vậy nàng sẽ có nhiều thời gian đi ra ngoài hoạt động, mới có thể thực hiện kế hoạch ở vân cảnh này. Vũ Xà gia trì Hoa Khải thì tiểu chấm lòng chúa tể cấp thấp đủ để lấy một địch hai. Nó đã sớm nhìn chằm chằm vào Vũ Yêu của Vĩnh Sùng rồi. Không cần Sở Mộ ra lệnh, tiểu chấm lòng huy động cánh đánh về phía Vũ Yêu này. Lực phòng ngự bản thân của tiểu chấm lòng phi thường mạnh mẽ. Sau khi Hoa Khải gia trì thì kỹ năng Vũ Yêu của Vĩnh Sùng đánh lên phòng ngự của tiểu chấm lòng cũng không thể đánh tàn. Bất đắc dĩ, Hạ Vĩnh Sùng có thể trốn ra sau đội ngũ, cùng dần dần hội tụ với cấp chuẩn chúa tể tới trợ giúp. Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì cũng phát ra mệnh lệnh triệu tập, đem cường giả cấp chúa tể khác tụ tập tới nơi này. Lúc này, đội ngũ Vũ Yêu của Vĩnh Sùng cũng tăng lên 10. Làm cho Vĩnh Sùng không nghĩ tới là đối mặt với Vũ Yêu chúa tể cấp thấp, cùng chỉ còn Vũ Yêu cấp chúa tể. Lúc này chỉ cần Thiên Thương Thành chậm lòng dám xông lên, vậy thì Vĩnh Sùng có thể giết nó. Ngăn nó lại! Vĩnh Sùng thẹn quá, hóa giận quát. Chính còn Vũ Yêu đập cánh, hình thành quân đoàn mây đen, bao phủ trên tiểu chập long. Móng vuốt bén nhọn hiện ra trên bầu trời. Tiểu chập long vỗ cánh phóng thẳng lên trời. Nó không ngừng phát ra âm thanh bén nhọn. Âm thanh giống như thiên trùy và lợi kiếm va chạm với nhau. Một mình đối mặt với 10 Vũ Yêu, Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc với dạ tính của tiểu chập long. Nhưng mà nhìn thấy trên người của nó có Hoa Khải do Vũ Xà gia trì, nên Sở Mộ thoáng an tâm rất nhiều. Thực lực của tiểu chậm long là chúa tể cấp thấp, Vĩnh Sùng cho Vũ Yêu đơn đả độc đấu không có phần thắng. Nhiều gia chính còn Vũ Yêu nhưng không thể ngăn cản tiểu chậm long thì quá sỉ nhục. Được gia trì Hoa Khải thì phòng ngự của tiểu chậm long gia tăng trên phạm vi lớn. Như vậy cho dù tiểu chậm long không thán, nhưng được tựa vào lực phòng ngự cường đại, muốn kéo thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Sinh vật chuẩn cấp chúa tể ra cho Vũ Xà ứng phó là dư giải. Như vậy Sở Mộ phải đối mặt chính là 6 chúa tể cấp thấp. Sở Mộ biết rõ 6 con cấp chúa tể cấp thấp không phải mình có thể ứng phó. Dù sao hắn còn chưa có bước vào cấp chúa tể trung đẳng. Lập tức Sở Mộ niệm chú ngữ, hắn triệu hoán chiến giã vừa tăng cấp không lâu. Giao cho người cuồng mãng và khiếu thiên phi sư. Sở Mộ đã chuẩn bị đại chiến. Chiến giã dùng chỉ ý chí chiến đấu sụp sôi, gào thét trả lời Sở Mộ. Thân ảnh màu đen lao tới, ánh mắt chiến giã tập trung vào cuồng mãng và khiếu thiên phi sư, dẫn đầu phát động thế công. Hai sinh vật chúa tể cấp thấp, không ngờ đối phương lại một sinh vật chúa tể đối phó bản thân mình, thì hừ lạnh một tiếng. Uông Trường Phong, Hoàng Đồng, trực tiếp giết nó. Ngô Trì ra lệnh. Uông Trường Phong cùng Hoàng Đồng gật gật đầu. Đối phó một sinh vật chúa tể thì dễ dàng hơn đối phó ma nhân nhiều lắm. Sở Mộ nhìn thấy hai người này tươi cười khinh thường thì cười lạnh một tiếng. Ma chảo màu bạc hóa thành lưỡi kiếm sắc bén từ trên cao chém xuống. Ma chảo phá không bay qua phạm vi 10 dặm. Vân điểu xoay quanh trên không trung phản ứng thật nhanh, thân thể hóa thành đám mây. Sở Mộ dùng tà chạm đánh giá, đánh lên thân thể của Vân điểu cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng mà mục đích của Sở Mộ chỉ là bức lui Vân Điều và tìm kiếm nhược điểm của nó mà thôi. Thực lực Ngô Trì cùng Ngô Tự đều không kém. Trải qua đọ sức vài lần thì hai người cũng đã khẳng định thực lực ngân sắc ma nhân này cũng không có đạt tới chúa tể trung đẳng. Chỉ cần không phải chúa tể trung đẳng thì muốn giải quyết có lẽ không quá khó khăn. Ngô Trì cùng Ngô Tự đều không có giữ lại, khống chế hồn sùng của bọn họ. Mà sau đó Vĩnh Sùng thoát khỏi tiểu chậm lòng dây dưa, cũng gia nhập vào chiến đấu. Đối mặt với năm chúa tể cấp thấp, nhưng phương thức chiến đấu của Sở Mộ cũng vô cùng cuồng dã. Vũ Yêu có năng lực chiến đấu trên không trung rất mạnh. Vĩnh Sùng đã chạy đến nơi đây thì Sở Mộ tự nhiên phải chiều cố hắn trọng điểm. Có thể nói Vĩnh Sùng vừa mới chiến đấu thì Sở Mộ dùng không gian lưu xa cùng không gian băng liệt đồng thời đánh ra ngoài, Vĩnh Sùng vô cùng chật vật chạy trốn tới bên cạnh Ngô Chỉ Ngô Tự, đi tới bên cạnh Gia Trấn và Tiêu Đàm. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Yêu tòa, ngũ mã phành thây. Sở Mộ niệm chú ngữ tốc độ thật nhanh. Bốn người này đang định phát động công kích thì Sở Mộ đã giơ tay lên, hình thành một đạo không gian bích trướng ngăn cản ánh mắt của năm người này. Không gian bích trướng xuất hiện làm cho Sở Mộ cô hồ lập tức biến mất trong không khí. Kỹ năng của năm người chỉ đánh vào vị trí cũ của Sở Mộ mà thôi. Không gian bích trướng vặn vẹo một hồi và trực tiếp nát bấy. Hiệu quả năm kỹ năng điệp ra không kém gì công kích của cấp chúa tể. Bọn họ tin tưởng mặc dù ma nhân này có né tránh được thì nhất định cũng bị năng lượng khuếch tán làm ảnh hưởng. Sinh vật hành tung quỷ dị làm cho nội tâm bọn họ bất an. Năng lượng có khí lãng xoáy lên người của năm người, lại còn kẹp mang theo một ý nghĩa tiền lãnh ý xuyên qua linh hồn và cốt tủy. Tiểu Đàm liếc mắt nhìn qua khu vực hỗn độn kia, cũng không có phát hiện thân ảnh ma nhân nằm ở đâu. Hắn nhíu mày, vội vàng khống chế vân điều né tránh qua một bên. Bốn người khác phản ứng đều bất mãn, lãnh ý xâm nhập thì bọn họ lập tức bỏ trốn qua các hướng, chạy ra vài dặm cũng không dám quay đầu lại. Mà diễm màu bạc quỷ dị bao phủ phạm vi của năm người này, thân ảnh ma nhân kỳ dị mang theo hương vị tử vong, mà trào thật dài mang theo máu tươi sệt qua. Năm người đồng thời đổ mồ hôi lại. Không có Tiểu Đàm nhắc nhở thì vừa rồi khẳng định sẽ có một người bị móc tim mà chết. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cho dù đã làm ra phản ứng, nhưng mà lạnh ý này vẫn quanh quẩn thân hình của họ. Không tốt, mau tránh ra. Ngô Chỉ hú lên quái dị. Vừa dứt lời thì trên không trung xuất hiện một đám mây đen mang theo khí tức tử vong. Khi bàn tay Sở Mộ áp xuống thì bà diễm thiêu đốt bầu trời như muốn hủy diệt mọi thứ. Tà trùng vô cùng to lớn, trùng trùng điệp điệp đánh lên vị trí chạy trốn của Gia Trấn. Hắn và hồn sùng của hắn lập tức bị bao phủ lại. Âm thanh một tiếng chuông tang vang lên, tà trùng từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy cả sơn mạch này, lập tức lấy nó làm trung tâm áp chung quanh thành đất bằng. Mà diễm khủng bố thiêu đốt cuồn cuộn, thiêu đốt sở lĩnh phạm vi vài chục dặm, đổ sộ mà đáng sợ. Một chiều tà trùng đánh xuống, ngay cả Gia Trấn và hồn sùng của hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn người khác nhìn thấy tình cảnh tử vong này thì bị chấn trụ. Bọn họ mở to hai mắt nhìn qua kỹ năng tà dị và hùng mãnh hãn này. Mà diễm màu bạc chiếu rọi gương mặt của bọn họ, làm cho sắc mặt tái nhợt của bọn họ sáng lên. Ánh mắt mang theo một tia sợ hãi nhìn qua Sở Mộ. Lại một sinh vật cấp chúa tể và hồn sùng sư chết đi. Như thế bọn họ đã tổn thất bốn gã cường giả cấp chúa tể cấp thấp. Bản thân cảnh thành thì cường giả cấp chúa tể là có hạn. Vốn bởi vì có đại lượng ma linh xuất hiện, làm cho thực lực cường giả của Văn Thành gia tăng trên phạm vi lớn. Thật không ngờ giữa đường giết ra hai ma nhân, làm cho bọn họ tổn thất lớn như vậy. Hiện tại chỉ sợ cho dù đạt được ma linh cũng không cách nào đền bù tổn thất. Vĩnh Sùng cùng Ngô Chỉ là hai thủ lĩnh ở nơi này đã ngã vào đáy cốc. Trạng thái gặp được ma linh trước kia và hiện giờ là hai đáy cốc. Sở Mộ thở phì phò, hắn điều chỉnh hô hấp của mình lại. Một chiều tà trùng này cần thời gian chuẩn bị lâu dài. Tuy trước kia Sở Mộ cũng đã phác họa, nhưng mà bây giờ hoàn thành nhanh chóng kỹ năng tà trùng vẫn cần phải nghỉ ngơi và điều chỉnh một chút. May mà cả đám người Vĩnh Sùng cùng Ngô Chỉ đã bị kỹ năng này chấn trụ rồi, không có tiếp tục công kích Sở Mộ. Bằng không thì Sở Mộ cũng bị tổn thương không nhỏ. Trực tiếp dùng đại tiêu hào đánh chết một gã cường giả chúa tể cấp thấp. Chiến đấu kế tiếp vô cùng nhẹ nhõm. Lực chú ý của Sở Mộ đặt lên con vũ yêu của Vĩnh Sùng. Vĩnh Sùng là người đầu tiên phát giác được Sở Mộ vừa rồi có một chút thoát lực. Sau khi kịp phản ứng thì cho hồn sùng vỗ cánh bay tới, huyện hóa ra vô số đạo lưu tinh thật nhỏ từ trên trời bay xuống. Hô hấp của Sở Mộ đã điều hòa, thời điểm lưu tinh thật nhỏ thiêu đốt và sau một lát liền đốt thành tro bụi, có chút ít quỹ tích rơi xuống. Trước kia chiến đấu với Bạch Ngữ thì bọn họ đã lãnh giáo được khống chế không gian quỷ dị của ma nhân. Một khi thân hình của ma nhân biến mất thì rất có thể xuất hiện ở sau lưng người nào đó, sau đó dưới tình huống không có phòng bị bóp nát tim của người. Sở Mộ lúc này không có tấn công, thân hình màu bạc Vĩnh Sùng bay hơn 10 dặm, nhưng nhìn thấy đôi mắt màu bạc đang thiêu đốt thì như chìm sợ cảnh cong, Ngô Chỉ thấy đối phương thối lui thì mới ý thức được vừa rồi không tấn công là ngu xuẩn cỡ nào. Cơ hội qua đi, muốn làm cho đối thủ bị trọng thương phải phí rất nhiều sức lực. Ngô Chỉ quét mắt nhìn qua vị trí của Uông Trường Phong cùng Hoàng Đồng hai người một cái. Lúc này hắn phát hiện hai người này đang chiến đấu với chiến thú mặc dã bên kia, tức giận đến xanh mặt. Hai người các người đang làm cái gì? Tại sao không thể giết được một con hồn sư của đối thủ? Ngô Chỉ nổi giận mắng. Được rồi, nó đã trọng thương, lập tức có thể giết chết. Uông Trường Phong trả lời. Lập tức. Chẳng lẽ muốn chờ chúng ta chết hết sao? Ngô Chỉ cả giận nói. Hai sinh vật cấp chúa tể đối phó với một con sinh vật chuẩn cấp chúa tể mà dùng thời gian dài như vậy, hai người này còn có thể phế vật cỡ nào nữa đây? Uông Trường Phong cùng Hoàng Đồng không có dám nói thêm lời nào. Chỉ có thể cắn răng, đem tức giận chuyển lên người của chiến giã. Đây là thứ đáng chết, lần này nhất định giết chết nó. Uông Trường Phong cầm vẫn nói ra. Khiếu thiền phi sư, vỗ cánh so với lôi đình kiếm sĩ sư là chủng tộc bá đạo cường đại còn mạnh hơn. Nó như biến thành cự sơn nện vào người của chiến giã, sau đó vô số hào quang như nham thạch nứt vỡ ra. Chiến giã nhìn thì trạng thái đã trọng thương, trên thực tế dùng sinh mệnh lực của nó thì đây chỉ xem là thương thế trung đẳng mà thôi. Kỹ năng của khiếu thiền phi sư không cách nào né tránh, chiến giã chỉ bảo vệ đầu lâu của mình, dùng áo giáp của mình thừa nhận chiêu này. Áo giáp vỡ vụn rất nghiêm trọng, máu tươi đầm đìa. Nhưng mà mỗi một lần chiến đấu, chiến giã không phải bị thương nhẹ thì bị thương cực nặng, tổn thương cũng không phải tổn thương. Chiến giã hết giận dữ một tiếng, tất cả miệng vết thương bắt đầu có trùng dịch chảy ra ngoài. Những chất lỏng sền sệt này bao phủ vết thương, rất nhanh làm thương thế hợp lại cực nhanh. Sau một lát, áo giáp lại tỏa sáng và khôi phục lần nữa, chiến ý dâng trào tăng vọt. Nhìn thấy chiến giã có kỹ năng đoạn chi trọng sinh thì Uông Trường Phong cùng Hoàng Đồng hai người đều trừng to mắt. Chiến đấu vừa rồi bọn họ đã cảm thấy chiến thú mặc giã có sinh mệnh lực mạnh hơn trần chúa tể nhiều lắm, bắt đầu giết rất tốn sức. Ai biết cái này còn có kỹ năng đoạn chi trọng sinh, để tương đương với bọn họ phải cố sức thêm lần nữa. Hai người đều nghiêng mắt nhìn qua Ngô Chỉ, chắc hẳn lại kéo dài thêm chút thời gian thì chỉ sợ Ngô Chỉ sẽ đích thần bay tới giết bọn họ. Hiện tại Ngô Chỉ không có tâm tư đặt lên hai người này, mà nhân kia dẫn xuất không gian phong bạo mang theo tử vong không rõ kìa. Thời điểm này không rõ hắn sẽ đối phó ai. Phong bạo màu bạc hủy diệt nhiều nơi, Ngô Chỉ cùng Ngô Tự hai người xa vào trong cơn lốc thừa nhận lực xé rách đáng sợ này, hơn nữa còn bị ném ra thật xa. Vĩnh Sùng cùng Tiêu Đàm hai người thấy bọn họ đều rơi vào trong không gian phong bạo. Thừa lúc Sở Mộ vừa mới hoàn thành chú ngữ thì Vân Điều cùng Vũ Yêu đồng thời thi triển kỹ năng giam cầm dực hệ. Lục vũ màu trắng và màu đen quấn quanh chung quanh người Sở Mộ, nhìn qua bên đó mang theo ấn ký cổ xưa và các dấu ma lực đặc thù. Không gian cầm màu trắng và bên ngoài là giam cầm màu đen, hai tầng giam cầm đồng thời đánh vào người của Sở Mộ. Sở Mộ đang khống chế không gian phong bạo và động tác cũng dừng lại. Sở Mộ dùng không gian phong bạo ném hai người kia ra xa 200 mét. Tuy không đủ giết bọn họ, nhưng làm cho bốn chúa tể cấp thấp phân tán ra. Như vậy đối với Sở Mộ là có thể đánh bại. Hiển nhiên, Vĩnh Sùng cùng Tiêu Đàm đều ý thức được điểm ấy. Thời điểm này ra sức ngăn cản, đem Sở Mộ giam cầm lại, không cách nào thao túng phong bạo. Sở Mộ bị giam cầm thì thân thể không cách nào nhúc nhích. Cảm giác này giống như có một cái thùng sắt đang ép lên người của mình. Giam cầm thành công chính là cơ hội tấn công tốt nhất. Vĩnh Sùng cùng Tiêu Đàm lần này yên tâm niệm chú ngữ, nhào nhào muốn thi triển kỹ năng mạnh mẽ làm Sở Mộ trọng thương. Vũ Yêu dùng con mắt nhìn qua, trong con mắt của chúng ẩn giấu năng lực cổ xưa đặc thù. Thời điểm con người lóe sáng lên thì chúng cởi bỏ phòng ấn, phóng thích yêu lực vũ tộc. Mà Vũ Yêu này lại có năng lực nhân đổi yêu lực. Vũ Yêu của Vĩnh Sùng lúc này đồng tử biến ảo liên tục. Từ khi gáy gọi một tiếng thì hai con người của Vũ Yêu phóng xuất ra tia chớp màu da cam, phân biệt bay qua lại hai bên của Sở Mộ. Năng lượng thiểm điện màu cam kết nối với nhau, cuốn quanh cổ tay, mắt cá chân, cái cổ của Sở Mộ hình thành xiềng xích, chăm chú bóp chặt thân thể Sở Mộ. Mà xiềng xích kéo dài vươn ra và lan tràn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào ranh giới cao nhất. Thân hình màu bạc của Sở Mộ giống như bị gông cùm giữa thiên địa, hơn nữa xiềng xích cao thấp đang rủ xuống. muốn đem đầu lâu sờ mộ, cánh tay cùng lưng áo, hai chân trực tiếp kéo ra bốn phía. Sở mộ dễ dụa ra khỏi giam cầm. Tính công kích của vũ yêu này không có giam cầm được sở mộ. Đây là thiên địa yêu tỏa, lực lôi kéo của chúng có thể giam cầm người rất mạnh. Rất nhiều người không biết khí lực của mình có bao nhiêu. Thiên địa yêu tỏa này có thể thỏa mãn hắn rồi. Hiện tại người cũng có thể thông qua kỹ năng này làm hắn biết khắc sâu của lực lượng này, nhận hết thống khổ. Vĩnh Sùng cười rộ lên. Kỹ năng thiên địa yêu tỏa này hắn chỉ để dành, chờ đợi thời cơ thích hợp. Giảm cầm phong ấn trói buộc sinh vật cao cấp có xác suất rất thấp, nhưng kỹ năng thành công thì có thể chấn trụ. Sau khi thành công thì sinh ra hiệu quả cực nhanh. Trước kia mà nhân dùng móng vuốt trực tiếp xé nát vài con sinh vật chúa tể, đã nói lên nó lực lượng mạnh. Loại lực lượng này nếu rơi lên người của hắn thì cho dù không thể đem hắn ngũ mã phành thây thì cũng có thể kéo nát xương cốt. Hiện tại sở mộ cần làm gì? Và là giam cầm vân điều giam cầm, muốn tại lực lượng lôi kéo trước khi là không kịp. Sở mộ quét mắt nhìn qua Vĩnh Sùng đang đắc ý, trong nội tâm cũng thoáng trầm xuống. Dù sao lực lượng cũng tương đương với yêu tỏa. Thời điểm suy nghĩ thì bỗng nhiên có tia chớp màu da cam uốn lượn đánh tới. Ngay sau đó, yêu tỏa này bị kéo căng, đem hai tay hai chân vào đầu lâu của sở mộ kéo căng ra. Thân thể sở mộ bị kéo dài ra, cốt cách trong thân thể phát ra âm thanh răng rắc. Lúc này sở mộ đã cảm nhận được lực lượng của mình mạnh bao nhiêu, nhất là thời điểm ở trên người của mình. Nhưng mà sở mộ lại không thể không thừa nhận lực lượng mạnh hơn mình. Ít nhất là so lực lượng thuần túy với đồ lục thú thì nó mạnh hơn sở mộ nhiều. Giam cầm, lôi kéo, sở mộ cảm giác xương cốt của mình muốn chia lìa. Hắn cắn răng tỉnh táo tự hỏi phương pháp phá giải. Cách đó không xa, thiện ác nữ vương Vũ Sa cao ngạo đứng bên cạnh địch nhân cấp trần chúa tề. Loại đối thủ cấp bậc này nàng hình thường ra tay, dứt khoát khống chế một nửa, sau đó lại cho chúng tự giết lẫn nhau. Nàng liếc mắt nhìn qua sở mộ bị giam cầm, đang dò dự có nên ra tay giúp hắn không. Trên thực tế, nếu như sở mộ hiện tại chết đi thì hồn ước đứt gãy, Vũ Sa có thể đạt được tự do. Nhưng thiện ác nữ vương vẫn ở trong không gian hồn dung của hắn. Sở mộ chết, thiện ác nữ vương khẳng định cũng chết theo. Hùng chỉ Vũ Sa tin tưởng mấy quỷ mục này không thể giết chết sở mộ. Vì để sở mộ dần dần buông lòng cảnh giác với nàng, Vũ Sa vẫn quyết định trợ giúp sở mộ. Vũ Sa niệm chú ngữ huyễn hoa cánh hoa, muốn giúp sở mộ cắt đứt dây xích. Nhưng thời điểm chú ngữ chưa hoàn thành thì nàng phát hiện mà diễm trên người sở mộ bỗng nhiên rút đi. Kẻ này còn rất thông minh, Vũ Sa lẩm bẩm một câu. Vũ Sa nói sở mộ thông minh, đó là bởi vì sở mộ đang khôi phục trạng thái hình người. Dễ dàng giảm cầm lực lượng của bán mà, sở mộ hóa thân thành hình thái nhân loại. Sở mộ không có lực công kích gì, làm không thể giam cầm hắn được. Sở mộ đem bà diện tán đi, hóa thành hình người. Nhưng mà sở mộ cũng không muốn làm cho người ta nhìn thấy dung mạo của mình. Cho nên thân thể của hắn vẫn có oán khí đặc thù lượn lờ, làm cho hắn có nhiều hơn vài phần vũ mị. Thiên địa yêu tỏa yếu đi, sở mộ đã căn bản không cảm giác được đau đớn gì cả, mà lực lượng giam cầm sẽ yếu đi theo thời gian. Vĩnh Sùng nhìn thấy sở mộ tán mà diễm đi, cũng cho rằng hắn thoát lực giống như Bạch Ngữ lúc nãy, bị lực lượng của mình lôi kéo, thì trừ phi là sinh vật chủ phòng ngự, bằng không thì không cách nào bình yên thừa nhận nó. Hắn quay đầu đưa mắt nhìn qua bọn người Ngô Trì cùng Ngô Tự vô cùng chật vật, trong mắt mang theo thần sắc cao ngạo. Vĩnh đại nhân dùng kỹ năng này thật tốt, Ngô Trì dùng ngữ khí âm dương quái khí nói ra. Ngô Tự trông thấy ma nhân này bị hạn chế, hơn nữa hình như ma diệm đã rút đi rồi, thân thể như chút được gánh nặng. Liên tục hai ma nhân cơ hội đánh bọn họ bị tàn phế, sức chiến đấu của hồn sùng hiện giờ không còn bao nhiêu. Cứ tiếp tục như vậy mà quay về Văn Thành thì bọn họ cũng biến thành tàn binh bại tướng. Đại nhân, tình huống có chút không đúng, Tiểu Đàm lãnh đạm ở bên cạnh thấp giọng nói một câu. Nhấn phần mô tả để xem playlist. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.